Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 Hương Hỏa Mân 5VX giao diện bắn ra, thành công tìm được rồi biến mất, A Tú, nhắc. Nhờ khi, thổ lâu lâu nội lều tang lễ, một nam một nữ, hai tên nơm nớp lo sợ canh giữ ở hỷ quan trước hồ thị tộc nhân bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Về phía sau té ngã bọn họ trước mặt hỷ quan quan tài bang bang làm vang. Hồng huyết thác nước ào ạt trào ra. Chi nhánh trạm kiểm soát. Huyết tân nương A Tú đã mở ra từ thần hôn đêm sống sót huyết tân nương. Sao chết đi càng đáng sợ. Chúc mừng đến từ hồ thị huyết mạch thẩm tử quan. Người xuất thân kích phát rồi huyết tân nương chú oán. Y dài, một, muốn ngươi tự mình thể hội y thống khổ nếu ngươi đặt mình trong nàng hoàn cảnh. Ngươi sẽ phát ra như thế nào kêu rên? Vệ ếch tầm nhìn, chung quanh cảnh tượng một chút ảm đạm, nhanh chóng biến hóa, âm trầm trầm từ đường bị thổ lâu phòng chống thay thế. Trang bị thêm gia cụ lâu hộ trong phòng. Ê a a tiếng ca từ trước mặt truyền đến, hảo trang điểm. Hảo trang điểm, vì là ái lang hảo trang điểm tương đương, ái lang mạc danh cười tương đương, một người thân xuyên mân địa thâm lam bố y. Khoan ống quần nữ tử đưa lưng về phía vệ ếch, ngồi ở trong phòng trống. Chính hư cái gì ca? Y nghiêng đầu, đen nhánh tỏa sáng tóc rũ đến mặt đất. Lấy đem cây lược gỗ tử một chút mà sơ. Thùng thùng tiếng bước chân đánh cửa thang lầu mặc vào tới. Giọng nam đánh gãy nữ tử tiếng ca. A Tú, tộc thúc đang đợi, chạy nhanh điểm, trang điểm nữ nhân đem cây lược gỗ thả lại mặt bàn. Lên tiếng, đi đến tối tăm ám cửa thang lầu, sau đó duỗi tay đem lên lầu nam nhân đầu máu chảy đầm đìa mà rút. Xuống dưới. Giây tiếp theo, vệ ếch xuất hiện ở cửa thang lầu, trên tay phủng một viên máu me nhầy nhụa đầu người, hệ thống nhắc nhở âm âm hàn vang lên. Huyết tân nương A Tú, chi nhánh trạm kiểm soát, vô mệnh chạy trốn, thêm tái thành công chúc mừng người chơi đạt được đặc thù thân phận tạp, A Tú. Muốn biết huyết tân nương trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vậy lấy thân phận của nàng đi thể nghiệm ngày đó phát sinh hết thảy đi. Nếu ngươi có thể thành công sống sót, nàng có lẽ sẽ giống mặt khác, cô dâu mới, giống nhau. Đem chính mình thù hận ủy thác cùng ngươi. Nhiệm vụ, chạy ra thổ lâu hình thức. Tuần hoàn trạm kiểm soát thuyết minh. Ngươi mỗi lần tử vong, đều đem mở ra tân một vòng địa ngục. Tử vong đối với ngươi mà nói sẽ là vĩnh không ngưng hẳn tuần hoàn. Nhắc nhở, tuần hoàn trạm kiểm soát vì ý thức tiến vào đặc thù trạm kiểm soát. Không đáng phát sóng trực tiếp. Trạm kiểm soát trong ngoài tốc độ dòng chảy thời gian tỷ lệ 100, một đánh giá. Khảo nghiệm nhân phẩm thời điểm tới rồi. Đoán xem, ngươi ở che giấu chi nhánh ngoại đồng bạn hay không nguyện ý mang lên thân thể của ngươi cùng nhau. Chạy trốn, lạnh băng máy móc điện tử âm kết thúc, nùng sặc gây mũi mùi máu tươi ùa vào xoang mũi, vệ ếch khôi phục tự do hành động năng lực, sền sệt máu tươi tay đấm khe hở ngón tay đi xuống chảy. Trong tay người chết đầu sung huyết trong mắt thẳng lăng lăng đối với hắn. Không để ý tới người chết trong mắt, vệ ếch tầm mắt trực tiếp rơi xuống giao diện thuyết minh nhắc nhở thượng. Thời gian trong ngoài tốc độ chảy tỷ lệ 1:100 cùng địa quan ấn, khảo hạch không giống nhau. Huyết tân nương A Tú, trạm kiểm soát ngoại thời gian không phải yên lặng, hắn chỉ là ý thức bị hút. Vào cái này trạm kiểm soát, thân thể vẫn cứ ở chi nhánh ngoại, hơn nữa ở vào ý thức tạm thiếu mất khống chế trạng thái, trạm kiểm soát ngoại, từ đường phát sinh dị biến. Hắn có thể hay không sống sót, toàn quyết định bởi với giải nguyên chân, đường tần bọn họ có thể hay không mang lên thân thể hắn cùng nhau chạy trốn. Vệ ếch đã thật lâu không lâm vào loại này sinh tử quyết định bởi người khác hoàn cảnh, hơi một nhắm mắt, đôi. môi ở tối tăm trung xả ra một đường mỏng lãnh duệ mang. Vệ ếch mạnh mẽ đem sinh tử quyết định bởi người khác mà phát lên thô bạo. Úp giận, điên ý toàn sinh sôi áp xuống, nghĩ nhiều chính mình không thể khống chế sự tình đối hiện trạng. Không có bất luận cái gì trợ giúp, giải nguyên chân. Đường Tần bọn họ ở trạm kiểm soát ngoại tình đến nguy hiểm không tính toán dẫn hắn thân thể cùng nhau hành động, vậy tùy tiện bọn họ chính mình đi. Hắn hiện tại chỉ có thể trước từ cái này trạm kiểm soát sát đi ra ngoài, đem người chết đầu tùy tay. Hướng cửa sổ thượng một khấu, vệ ếch không chút do dự trực tiếp hướng dưới lầu đi, phó bản thêm tái khi. Trang điểm nữ nhân duỗi ra tay liền đem nam nhân đầu nhổ xuống tới cảnh tượng phi thường thấm người. Nhưng vệ ếch cũng không cho rằng đó là huyết tân nương, A Tú, muốn chạy trốn khai quật lâu ngày đó. Chân thật phát sinh quá sự, huyết tân nương, A Tú, thân phận tạp giao diện các hạng số liệu quá thấp, căn bản không có khả năng duỗi ra tay liền nhổ một cái tinh trắng nam nhân đầu. Kia càng giống nàng nào đó nhất điên cuồng nhất oán độc hận ý thể hiện, quả không ngoài sở liệu. Mới vừa hạ hai bước thang lầu, vệ ếch lập tức gặp được dẫm lên mộc thang hướng lên trên đi. Vừa đi vừa thúc giục nam nhân. A Tú, tộc thúc đang đợi, nam nhân nói đột nhiên im bặt. Chuyển thành một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vệ ếch khuỷu tay lạc ở nam nhân trên cổ. Ở đón nhận đối phương thời điểm, hắn không hề dự triệu, trực tiếp đem cây lược gỗ sơ răng chui vào nam nhân đôi mắt. Huyết tân nương, A Tú, thân phận tạp giao diện không có bất luận cái gì vũ khí. Liền bén nhọn một chút dao nhỏ đều không có, mà nàng sức lực cũng không đủ tay không dỡ xuống cửa sổ chạy đi. Xuống lầu thời điểm, vệ ếch liền đem bàn trang điểm thượng lược thu vào trong tay áo. Máu tươi từ vệ ếch gắt gao ấn ở hồ. Thị nam nhân đôi mắt thượng khe hở ngón tay trào ra, lên lầu tiếp đón, A Tú, nam nhân thê lương mà. Kêu thảm, khôi phục xuống tay cánh tay, muốn ném ra trước người, nữ nhân. Nhưng vệ ếch thời cơ tạp đến phi thường có tinh chuẩn. Một kích đắc thủ, trong tay hắn hình bán nguyệt cây lược gỗ nhân thể uốn éo lược mang răng ở nam nhân trong mắt xoay 90 độ, nam nhân phát ra kêu thảm thiết đã thê lương đến vô pháp dùng người tới hình dung, nam nhân che lại. Máu tươi giàn giụa đôi mắt lăn ngã vào thang lầu thượng, vệ ếch một bên thân. Đá văng ra nam nhân ở giữa không trung loạn chảo tay. Dẫm lên mộc thang nhanh chóng chạy vội xuống phía dưới. Mới vừa hạ đến lầu một, tê tê lạp lạp xà tin thanh liền vang lên, đàn xà lâu phòng trần nhà. Mộc thang, gia cụ khe hở thủy chiều trào ra, ngay sau đó. Tầm nhìn chợt trở tối, người đã tử vong. Thâm hắc giao diện trồi lên chói mắt chữ bằng máu, vô mệnh chạy trốn. Tử vong số lần một, đánh giá, thể hội y nhóm tuyệt vọng cùng thống khổ. Mới biết cùng người chết nói khoan thứ, là trên đời nhất không thể tha thứ sự. Đèn nhánh giao diện tối sầm lại chợt lóe, tầm nhìn lập tức nhoáng lên, vệ ếch lại lần nữa xuất hiện ở thổ lâu lâu phòng. Như cũ tay phủng huyết nhục rơi đầu người, đạo cụ thi huyết thằng cấm dùng, đạo cụ âm xà vòng. Cấm dùng, đạo cụ hộ tát đao cấm dùng. Vệ ếch trên người sở hữu đạo cụ toàn bộ ở vào cấm dùng trạng thái. Thậm chí liền hệ thống thương thành đều ở vào màu xám trạng thái. Toàn bộ thổ lâu, một bước một sát khí. Duy nhất có thể sử dụng chính là A Tú, làm mân địa bình thường nữ nhân thân phận tạp. Mà trên người hắn còn tàn lưu âm hàn xà độc xuyên thủng tâm mạch cảm giác, lần đầu tiên tử vong. Hắn là chết ở thổ lâu lâu trong phòng đàn xà răng nọc hạ, huyết tân nương, A Tú, tại đây hộ không. Lâu hộ ở vào tuyệt đối bị giám thị trạng thái, thúc giục nàng, tình lang, không phải duy nhất giám thị già. Chỉ cần nàng có bất luận cái gì dị động, lâu đế đàn xà liền sẽ lập tức nhảy ra đem nàng cắn chết, tuần hoàn trạm kiểm soát tử vong vô cùng. chân thật, VX đem đầu người lại một lần vứt đến một bên. Một chút cũng không ướt át bẩn thỉu Hạ Lâu, lần thứ hai. VX không có ở thang lầu thượng động thủ, mà là đi theo tới kêu, A Tú, nam nhân một đường xuống lầu. Vừa ra lâu cửa phòng, lập tức xuất hiện hai tên cầm thằng nam nhân, nghiêng người sau làm tránh đi dây thừng, đồng thời đem ở sau lưng duỗi tay chụp vào chính mình bả vai nam nhân đi phía trước một vướng. Nam nhân trước phát, đâm tiến tả hữu hai tên hồ thị tộc nhân kéo ra bó người dây thừng. Vệ ếch kề sát chiết thân khom lưng vừa trượt, trực tiếp từ dây thừng trượt xuống ra ba người vòng vây. Thanh niên thật dài tóc bạc rán mà chợt lóe mà qua, kim loại ra khỏi vỏ keng minh ở lâu hộ trước cửa vang lên, bên trái tên kia hồ thị tộc nhân bên hông. Bội đao bị vệ ếch thuận thế rút ra, trầm trọng eo đao ở vệ ếch trong tay dạo qua một vòng. Trực tiếp bổ về phía bên phải người nọ đùi tanh nùng huyết vẩy ra đến trên mặt. Vệ ếch lấy đao chỉa xuống đất. Ở ném đao hồ thị tộc nhân buông ra dây thừng phát trước khi đến đây kéo đao chạy ra, 3 phút sau. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên, người đã tử vong, vô mệnh thông quan, tử vong số lần 2 đánh giá. Người thành công ở không có khả năng dưới tình huống đạt được một thanh vũ khí. Cũng đánh chết 10 danh hồ thị tộc nhân, có lẽ người kiên trì thời gian sẽ vượt qua nàng mong muốn. Tầm nhìn lại lần nữa xoay tròn biến ảo, lần thứ hai tử vong đau nhức như cũ tàn lưu tại ý thức. Vệ ếch lại không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp nhanh chóng duyên thang lầu mà xuống hoàn toàn xa lạ. Không hề manh mối tuần hoàn chạm kiểm soát, do dự cùng suy đoán căn bản là không có nửa điểm giá trị. Nhanh chóng nhất cũng nhất hữu hiệu biện pháp, chính là ở ngắn nhất thời gian. Nếm thử quá sở hữu tử vong, thí nghiệm ra toàn bộ nguy hiểm cùng bẫy dập, hỉ quan trào ra máu tươi, cũng bang bang rung động khi thổ lâu lâu nội quát lên một trận âm phong, quát đến sở hữu cửa gỗ kéo kẹt chi, cả tòa thổ lâu lâu dân toàn bộ bừng tỉnh, cây đuốc đèn lồng tức khắc từ một phiến phiến rộng mở mở ra cửa gỗ bừng lên. Trong từ đường giải nguyên chân, đường tần đám người không rõ ràng lắm thổ lâu giếng trời thạch bình quảng trường nội dị biến. Lại có thể cảm giác được từ đường độ ấm cấp tốc hạ thấp. Lành lạnh hàn khí tràn ngập không trung, đông lạnh đến sau sống phát lạnh, không được. Đi mau, đường tần cái trán tràn đầy mồ hôi, nàng đôi tay hư rũ. Tựa hồ ở cách không khống chế phóng tới dưới lầu đi những cái đó cắt giấy người, sở hữu cắt giấy. Người ở cùng nháy mắt tách ra liên hệ, đường tân sắc mặt đầu bạch, giải nguyên chân vứt ra mấy bính. Gỗ đào tiểu kiếm đinh ở cửa thang lầu, hy vọng này mấy bính gỗ đào tiểu kiếm có thể hơi chút chán một chút. Ngay sau đó triệt thoái phía sau kêu vệ ếch, liên tiếp hô hai tiếng. Vệ ếch đều không hề phản ứng, giải nguyên chân cùng đường tần kinh ngạc mà quay đầu lại, lại thấy tóc. Bạc thanh niên cầm một chồng công bộ đứng ở giấy đôi vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ hoàn toàn nghe không được chung quanh tiếng vang, liền trên người, quan áo cưới, đều không có duy trì ở sử dụng trạng thái. Vệ ếch. Vệ ếch. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên vẫn không nhúc nhích? Mắc mưu rồi, những cái đó công bộ có vấn đề. Cam, sớm không nói, vãn không nói. Cố tình lúc này nói, thật con mẹ nó sẽ chọn thời gian. Cứu cứu, cứu mạng, những cái đó là cái gì ngoạn ý? Phòng livestream sốt ruột thượng hỏa khi, nhựa đường giống nhau hắc ám theo thang lầu thủy triều giống nhau vọt tới. Trong từ đường quát lên tất tất âm phong. Kéo kẹt mộc thang phát ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng vang, trong bóng tối có thứ gì? Từng bước một lên đây, đường tần sắc mặt đột biến. Vừa muốn hỏi giải nguyên chân đã đem vệ ếch cõng lên. Lui, tác giả có lời muốn nói. Một, y là ngôi thứ ba, cùng nàng, hắn, hiện tại dùng đến tương đối thiếu, nhưng cái này tự âm đọc cùng Mân Nam ngữ, nàng, hắn, là giống nhau, cảm giác tương đối Mân Nam hóa, cho nên bộ phận địa phương dùng cái này, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.